Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 508, vô hạn chiến tranh. 16, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, cái này tình huống như thế nào? Hầu nghi ngờ nói. Sau một khắc, những vũ khí kia liền cùng nhau khai hỏa. Hầu hai tay ngăn trở đầu, hét lớn một tiếng trực tiếp đụng tới, rơi xuống phòng tuyến bên trên, trực tiếp đem những vũ khí kia mở ra sạch sẽ, giống như long cũng phát ra lôi điện, trực tiếp đem những vũ khí kia phá hủy hơn phân nửa mà. Bất quá, cái này vẫn không để cho những vũ khí kia cải biến đối tượng công kích. Còn dư lại vũ khí trực tiếp chạy siêu phụ tải hình thức. Gặp quỷ, Hao nói một câu, tiếp tục bắt đầu hủy đi những vũ khí phòng ngự đó. Giống như long đi lên lông mày, hắn cảm thấy chuyện này tuyệt không bình thường. Hao, trước đừng đánh nữa, chúng ta cùng một chỗ trở về. Giống như long nói đến, Hao tiện tay đem một cái pháo laser ném đi, bay đến giống như long thân bên cạnh. Giống như long mở ra một cái đường hầm vận chuyển, hai người trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Đây là có chuyện gì? Giống như long hai người về tới căn cứ, liền phát hiện căn cứ hiện tại hỗn loạn tưng bừng, bao quát trong căn cứ các loại vũ khí đều tự động triển khai, cũng đối với nội bộ nhân viên phát động công kích. Loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Hao nói đến, loại tình huống này hắn đều biết xảy ra vấn đề. Giống như long hai người phi tốc đi tới phòng chỉ huy. Tony đám người cũng ở nơi đây. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống phòng ngự làm sao sẽ biến thành dạng này? Giống như long hỏi. Là uy chấn ngày, hắn dùng không biết thủ đoạn gì xoán cải cyber thản nội dung trung tâm. Tại chúng ta khởi động kế hoạch công kích về sau, nội bộ hệ thống phòng ngự năng lượng xuất hiện suy giảm. Lúc kia uy chấn ngày thừa cơ cướp đi trung tâm nhiên liệu quyền khống chế. Tony nói đến, hiện tại tình huống thế nào? Giống như long hỏi, chúng ta đã bắt đầu tranh đoạt căn cứ quyền khống chế. Còn tốt, uy chấn ngày lực chú ý chủ yếu đều ở cyber thản bên trên. Batman nói đến, sau một khắc trong căn cứ cảnh báo tiêu trừ, phía ngoài phòng tuyến hệ thống điều khiển đã bắt đầu khôi phục. Nhưng là chỉ có thể khôi phục lại đạo thứ tư phòng tuyến. Tony nói đến, cái gì? Chẳng lẽ cyber thản đã bị triệt để đã khống chế? Giống như long kinh ngạc nói. Cyber thản chính là đạo thứ năm phòng tuyến chủ thể cùng mấu chốt. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ đạo thứ năm phòng tuyến. Nhưng là bây giờ, đạo thứ năm phòng tuyến chủ quyền đã trải qua không còn giống như long trong tay bọn họ. Cyber thản đang ở chỉnh hợp thứ năm, đệ lục hai đạo phòng tuyến, sắp hoàn thành xâm lấn. Tony nói đến, cái kia thủ hạ của Thanos bên đó đây, giống như long hỏi. Bọn hắn cũng bị cyber thản công kích, tạm thời rút lui, Batman nói đến, bất quá chúng ta cũng không ít người bị thương. Giống như long nhíu mày, mở ra một cái không gian môn, trong nháy mắt đi tới đạo thứ năm phòng tuyến bên ngoài. Kình Thiên Trụ, người vẫn còn chứ? Giống như long hô. Kha kha kha kha, nhân loại, Kình Thiên Trụ đã trải qua biến thành cyber thản một phần. Người nghĩ tìm hắn sao? Uy chấn ngày mặt xuất hiện ở giống như trước mặt long. Uy chấn ngày, ngươi đến cùng hình muốn làm gì? Ngươi phải biết những người kia là người nào. Bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Giống như long nói đến. Ha ha ha ha, ta đương nhiên biết những cái này. Bất quá ta có tính toán của ta. Uy chấn ngày nói đến. Chúng ta dù sao cũng là một cái vũ trụ người, nên đồng tâm hiệp lực. Ta cũng nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi đối phó đám khốn kiếp kia. Dù sao bọn hắn đối với ta thế nhưng là không có thủ hạ lưu tình. Nói đến đây, Quy Chấn ngày dừng lại một chút, nhưng là, ta có van xin của ta. Giống như lòng nghĩ nói đến, người trước tiên có thể nói ra. Chỉ cần không phải quá mức, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. hiện tại Kình Thiên Trụ đã cùng Cyber Thản Hòa Chủng hòa thành một thể, có thể hay không lại xuất hiện cũng không nhất định, cho nên giống như Long cũng chỉ có thể trước cùng Uy Trấn Ngày thỏa hiệp. Vậy thì thật là quá tốt. Uy Trấn Ngày lộ ra một nụ cười, đệ nhất, tại chiến tranh thắng lợi về sau, chúng ta Cyber Thản người muốn có được độc lập đang lúc thân phận. Cái này đương nhiên, chúng ta sẽ không ra tay với các ngươi. Giống như Long nói đến, đệ nhị, ta hiện tại muốn các ngươi cao đoan kỹ thuật, ít nhất có thể đủ đạt tới bát cấp hậu kỳ kỹ thuật. Uy Trấn Ngày nói đến, giống như Long nhíu mày, mặc dù nói bát cấp hậu kỳ cùng cấp 9 sự chênh lệch rất lớn, nhưng là chỉ cần bắt đầu vận dụng pháp tắc, cái chênh lệch này cũng chính là một lớp giấy một dạng chướng ngại. Đối với đã thống nhất ý chí Cyber Thản, lại dễ dàng cực kỳ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, skill của đối thủ biến thành một cái cấp 9 tồn tại giống như Long nghĩ đến hít sâu một hơi. Được, ta đáp ứng ngươi. Ha ha ha ha ha, nghĩ không ra ngươi thật có thể đáp ứng ta. Ta cũng sẽ không nuốt lời. Ta sẽ trợ giúp các ngươi giữ vững công kích của đối phương. Nhưng là các ngươi phải phái người đến cùng chúng ta cùng một chỗ đóng giữ. Đừng dùng những cấp 7 đó người đến lừa gạt ta. Ít nhất phải 5 cái bát cấp trở lên người đến. Uy Trấn Ngày nói đến, ta có thể cho ngươi mở ra tầng thứ 5 tổng hợp phòng tuyến quyền sử dụng. Được, giống như Long đáp ứng xuống. Sau đó về tới trong căn cứ, đem chính mình cùng Uy Trấn Ngày nói cho những người khác. Xem ra chúng ta đoán chừng có chút sai lầm. Batman nói đến, Uy Trấn Ngày nhiều nhất là tiêu diệt Kình Thiên Trụ ý thức, nhưng là tuyệt đối không có hoàn toàn nắm giữ Cyber Thản hạch tâm. Nhưng là chúng ta bây giờ có thể làm không đến lặng yên không tiếng động cải biến Cyber Thản. Tony nói đến, vậy cũng chỉ có trước đáp ứng Uy Trấn Ngày yêu cầu. Đến lúc đó chúng ta có đầy đủ thời gian đối phó hắn. Batman nói đến, một bên khác, lại một lần nữa thất bại đen Hyperion Long phát hiện, Lady Deathstrike thần một đoàn người cũng không trở về. Biết nàng đã chết, loại kết quả này, để nội tâm của hắn có chút dao động, người đâu? Đen Hyperion Long hô lớn, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, Mephisto. Ngươi xem một chút có biện pháp nào không thuyết phục người máy kia cùng chúng ta cùng một chỗ, đen. Hyperion Long hỏi, ta cảm thấy khả năng rất thấp. Mephisto nói đến, vì cái gì chẳng lẽ bọn hắn có thể so sánh chúng ta cho ra điều kiện càng tốt sao chỉ cần thống nhất toàn bộ vũ trụ, ta liền có thể để hắn trở thành một mảnh tinh hệ vương giả. Đen Hyperion Long nói đến. Căn cứ thời gian dài như vậy quan sát, ta phát hiện bọn hắn rất có thể cũng không phải chúng ta vũ trụ người. Mephisto nói đến, cái gì? Không phải chúng ta thế giới người chẳng lẽ là thúc thúc nói. Đại vũ trụ khác người không thành, đại vũ trụ vấn đề Thanos vẫn là theo đen Hyperion Long nói qua. Ta nghĩ chắc là, bất quá bọn hắn lúc này đã trải qua tụ tập ở nơi này. Chứng minh bọn hắn đã trải qua đứng vững bước chân. Mephisto nói đến, có biện pháp nào giải quyết bọn hắn ngươi không là am hiểu nhất khích bác ly gián sao, đen. Hyperion Long hỏi, Mephisto nhếch miệng, ngươi thực sự so Thanos kém xa. Nói tiếp, nhưng là loại tình huống này ta căn bản không có khả năng tiến vào căn cứ của đối. Phương bên trong, hừ, vậy ngươi còn có chỗ lợi gì? Đen Hyperion Long nói liền muốn đánh Mephisto. Mephisto 10 phần tỉnh táo nói đến, nhưng là ta có biện pháp để bọn hắn không thể không đi ra cùng. Chúng ta đánh. Đen Hyperion Long lúc này mới dừng lại nắm đấm của mình, ngươi phải biết. Lady Deathstrike thần đã trải qua triệt để chết rồi. Nàng trước kia cũng là như thế này bảo đảm. Mephisto nói đến. Ta chỉ cam đoan có thể đem bọn hắn hấp dẫn ra đến. Thoát ly phòng tuyến, có thể đáp ứng hay không? Còn phải xem ngươi, dừng ngang, chỉ cần không có những phòng tuyến đó,